Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là xe đến trước núi sẽ có đường. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã thử thách thức cái đám người của yêu ma giới để cho yêu hoàng cảnh ra tay. Và cao thủ thánh cảnh của nhân tộc cũng ra tay chấn áp. Không những thế còn bắt bọn họ phải giao ra một người ở cảnh giới cổ yêu cổ ma để cho hắn tiêu diệt, và như vậy thì trấn nhiếp được rất nhiều yêu ma nhất tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Mình xin thông báo đấy là mình cái họng nó vẫn chưa khỏi nha, nó hơi bị đau lệch về bên phải một tí, ở sâu phía dưới là đúng cái đoạn chỗ này. Nó không hiểu tại sao lúc mình nói chuyện bình thường nó cũng đau nhói nhói ở đấy, nó không đau mạnh nhưng mà nó đau là mình khó chịu lắm. Cho nên anh em thông cảm nếu mà chúng ta chuyện nó không được đều như mọi khi. Mọi người nếu mà nghe đoạn này thì hãy thông cảm cho mình một chút, còn anh em nào không nghe thì anh em cũng tự thông cảm nhé. Thời gian kế tiếp thì Tô Hàn liền xuất lĩnh nhân tộc đối với rất nhiều bộ lạc của yêu ma khởi phát tiến công. Sự tiến công của bọn họ cho tới bây giờ không phải là đánh lén mà là quang minh chính đại. Những thiên kiêu trên bảng săn giết yêu ma cơ hồ là tồn tại trong thập tam thành của thần giới, mà ngoại trừ bọn họ ra thì những dòng dõi vương tộc hoàng tộc khác căn bản vô phương ức chế được Tô Hàn. Dưới tình huống mà yêu hoàng cảnh không thể ra tay thì Tô Hàn ở trong những bộ lạc yêu ma này đó chính là tồn tại vô địch. Thời gian từng ngày trôi qua, từng bộ lạc yêu ma bị đám người Tô Hàn san bằng đi. Chỗ mà bọn hắn đi qua không nói là không còn một ngọn cỏ nhưng cơ hồ cũng không sai biệt lắm. Cướp bóc đốt giết. Thời khắc này đám người Tô Hàn nghiêm nhiên trở thành nhân vật phản diện chính. Vô tận yêu ma giận không kiểm được nhưng bọn hắn lại không có biện pháp nào. Dưới loại tàn sát bừa bãi như vậy, cả đám tu vi nhân tộc đang lấy một loại tốc độ cực kỳ khủng khiếp mà tăng trưởng. Trong nháy mắt 4 năm thời gian đã trôi qua, từ khi tiến vào yêu ma giới đến nay đã có khoảng 5 năm thời gian, tu vi của Tô Hàn vẫn như trước là nhất tinh huyền thần cảnh. Dòng dõi của vương tộc và hoàng tộc không có tiếp tục xuất hiện, thánh tộc thì càng không cần phải nói. Tu vi của yêu ma bình thường đối với hắn thì tác dụng tăng lên không lớn, trên cơ bản đều nhường lại cho người khác. Cùng Tô Hàn giống nhau, tu vi không hề tăng trưởng, còn có đám người vương trưởng lão nữa. Bọn hắn đều đã đạt tới nửa bước thiên thần. Một khi chân chính đạt tới thiên thần cảnh thì coi như có ở lại yêu ma giới thì cũng không còn khả năng lại ra tay. Cho nên bọn hắn không có tiếp tục thôn phệ thi cốt yêu ma nữa, đem tu vi của mình áp chế ở trình độ nửa bước thiên thần. Mà ngoại trừ họ ra thì những người khác có thể coi là thu hoạch rất lớn. Tô Hàn đơn giản đánh giá qua một chút, ở trong thời gian 4 năm này, các bộ lạc cỡ nhỏ bị bọn họ tàn sát bừa bãi vượt quá cả trăm cái, bộ lạc cỡ trung cũng hơn 20, bộ lạc cỡ lớn thì còn chưa thử một chút, không phải là họ không dám đi mà là còn chưa có tìm được. Đáng tiếc là trong những bộ lạc cỡ nhỏ này trên cơ bản đều không có lạc ấn của bộ lạc, trong bộ lạc cỡ trung có bộ lạc lạc ấn thì cũng đều có tồn tại yêu hoàng cảnh, mà lạc ấn của bộ lạc thì đều bị yêu hoàng cảnh nắm giữ. Tô Hàn không có nắm chắc đem yêu hoàng cảnh đánh chết, cho nên tự nhiên không có chiếm được lạc ấn của bộ lạc. Đối với mọi người mà nói thì tầm quan trọng của lạc ấn bộ lạc tự nhiên là yêu ma thì cốt không so sánh nổi. Cho nên mọi người trong ấn tượng vẫn là lựa chọn cái sau. Giờ phút này, đám bộ lạc bị tàn phá, chỉ riêng yêu quân cảnh yêu ma đã chết hơn 10.000. Khí huyết tinh hoa của bọn họ là chất dinh dưỡng tốt nhất đối với nhân tộc. Đáng nhắc tới chính là Tô Tuyết vẫn có thể đột phá, đã cũng thành tựu là nửa bước thiên thần. Đường ức từ lâu đã nhìn thấy đường ức từ lúc đầu đã thấy ở cảnh giới là đỉnh phong hư thần cảnh, bây giờ cũng đạt tới nhất tinh thần linh cảnh. Nàng cũng không có mượn linh, dĩ nhiên cũng không có hóa phàm, mà lấy cảnh giới giữa là hóa linh để tiến hành thành công. Người có được thiên sứ chi hồn như nàng, vượt cấp mà chiến năng lực không kém hơn so với Tô Hàn. Nàng ở nhất tinh thần linh cảnh có thể giết chết nhất tinh huyền thần cảnh, đó là điều đương nhiên. Còn đám người Tô Thanh Đỗ Tịch cũng đạt tới đỉnh phong chân thần cảnh rồi. Từ sau khi hội họp cùng với Tô Hàn, tu vi của bọn họ liền dùng một tốc độ tăng trưởng không dám hình dung. Trước đây tốc độ tăng trưởng cũng không phải là chậm, nhưng đó cũng là do vận khí cho phép, mà con người thì không thể luôn luôn dựa vào vận khí được. Lại là một năm qua đi, sự tình để cho mọi người đau đầu lại phát sinh. Bộ lạc rừng cây là một bộ lạc cỡ trung, không có lạc ấn của bộ lạc. Thời khắc này đám người Tô Hàn đang đứng ở ngay trước bộ lạc rừng cây, mà mấy trăm vạn yêu ma của bộ lạc rừng cây cũng đang đứng đối diện với bọn họ. Hai bên cứ như vậy trừng mắt nhìn đối phương, cách nhau không đến 10 mét. Thế nhưng ở trong phạm vi 10 mét này lại có một đạo màn sáng cực lớn đem cả bộ lạc rừng cây đều bao phủ lại. Mọi người đã thử mình tấn công, ngay cả Tô Hàn cũng tự mình động thủ nhưng không thể đem màn sáng này oanh phá. Tà kháo! Văn nhân Nông Hàm nhịn không được mà mắng một câu, nhìn vào đám yêu ma trong bộ lạc rừng cây mà hô lớn. Cái đám hỗn tạp các ngươi, đây là ý gì? Trực tiếp đem chúng ta chặn ở ngoài cửa sao? Các ngươi không phải nói là không sợ hãi sao? Tại sao lại phải trưng ra cái thủ đoạn thấp hèn này? Có bản lĩnh thì cút ra đây chiến với bọn ta một trận. Nếu như đánh không lại các ngươi, văn nhân Nông Hàm ta tự mình sẽ đem đầu lấy xuống cho các ngươi đá bóng. Đúng vậy, có bản lĩnh thì cút ra đây, đứng ở trong đó làm gì? Sợ chết không chịu nổi sao? Thời điểm vừa tiến vào yêu ma giới, ta còn muốn xem yêu ma nhất tộc đến cùng mạnh đến cỡ nào, nguyên lai lại mạnh như thế này ư? Một đám rùa đen rút đầu, gọi các ngươi là yêu ma cũng là coi trọng các ngươi. Những người đi theo cũng phối hợp dùng phép khích tướng, muốn để cho yêu ma nhất tộc mở cái màn sáng này ra. Hết sức rõ ràng là trong 4 năm này, đám người Tô Hàn tàn sát từng cái bộ lạc một, sự tình đã triệt để truyền ra, sợ là yêu ma của toàn bộ thần giới đều có nghe tin. Cho đến bây giờ chỉ cần phát giác trước khi nhân tộc đến, nhất là trong nhóm nhân tộc đó còn có Tô Hàn, thì những bộ lạc này sẽ lập tức phong tỏa bộ lạc. Những thiên kiêu trên bảng săn giết yêu ma đều đang chuẩn bị cho sự tình của Vạn Thú Hà, cho nên tạm thời sẽ không có ra tay. Ở trong những bộ lạc này lại không ai là đối thủ của Tô Hàn. Không nói trước việc đóng cửa, chẳng lẽ phải chờ bọn người Tô Hàn tới để tự mình chịu chết hay sao? Hai tộc mặc dù có quy định là cường giả yêu hoàng cảnh thì không thể ra tay, nhưng mà đó là tại thời điểm yêu ma nhất tộc và nhân tộc giao chiến thôi. Loại tình huống như lúc này, hai tộc cũng không có giao chiến thì họ đã sớm đóng cửa lại, không cho người tiến vào. Như vậy thì cũng không tính là vi phạm quy định. Cái này chính là sự tình làm cho Tô Hàn cực kỳ đau đầu. Mấu chốt là có cái thứ nhất làm ví dụ thì liền khẳng định sẽ có cái thứ hai, thứ ba và càng nhiều hơn nữa. Sau khi tất cả yêu ma nhất tộc đều nghĩ đến biện pháp này, lại muốn thôn phệ khí huyết tinh hoa thì cơ hội sẽ rất nhỏ. Đáng tiếc là đây là vòng phòng hộ do nhị huyết yêu hoàng cảnh bố trí ra. Ta vô phương oanh mở. Nếu như là nhất huyết yêu hoàng thì còn có thể thử một chút, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Triệu hoán tổ vu cùng với sử dụng hiên viên kiếm khí thì khẳng định không có khả năng dùng ở chỗ này, bởi vì đó là cực kỳ lãng phí. Thủ đoạn khác thì lại không cách nào đem màn sáng này công phá. Đám người Tô Hàn chỉ có thể đứng bên ngoài tức giận mắng chửi. Mà đối mặt với sự mắng mỏ của bọn họ, những yêu ma kia mặc dù hết sức phẫn nộ, thân thể run rẩy, thoạt nhìn là có dáng vẻ sẵn sàng lao ra, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn nhịn được. Đám người văn nhân Đông Hàm không cam tâm, đứng bên ngoài màn sáng mắng đến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng mắng đến là rụt cả lưỡi, cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Ngược lại những yêu ma kia giống như đã quen vậy, không cả ngày nhìn chằm chằm vào nhân tộc nữa, mà trong màn sáng có ăn có uống, thỉnh thoảng còn mang theo vẻ chế nhiễu, liếc mắt về phía nhân tộc, mỉa mai vài câu, sau đó sự tình ai làm việc nấy. Lần này thì đến phiên bọn người văn nhân Nông Hàm phẫn nộ. Lão tử ở đây vắt óc nghĩ hết biện pháp mắng chửi các ngươi. Các ngươi ngược lại thì tốt rồi, lời mắng chửi tiến vào lỗ tai bên trái lại chạy ra lỗ tai bên phải, có thể còn chút mặt mũi nào hay không? Cho dù thực sự không ra thì ít nhất cũng phải giống như trước đó, bộ dạng là phẫn nộ không chịu nổi mới đúng. Ở trung tâm của bộ lạc rừng cây có một tảng đá lớn bày ra ở đó. Cự thạch này chỉ là một khối thôi nhưng lại to như hòn núi nhỏ. Phía trên tảng đá có một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Ở chung quanh cơ thể tồn tại hai đạo khí huyết, trên thân phồng lên khí tức của yêu hoàng cảnh. Đây chính là đại tế tự của bộ lạc rừng cây, nhị huyết cường giả, yêu hoàng. Bộ lạc rừng cây này thực lực tổng hợp cùng với bộ lạc công viên trước đó là có chút giống nhau. Đại tế tự đều là nhị huyết yêu hoàng, tộc trưởng là nhất huyết. Giờ phút này, đại tế tự an vị trên tảng đá, dùng một loại ánh mắt lạnh lùng như băng, từ trên cao nhìn xuống đám người Tô Hàn. Ngươi nhìn cái con mẹ gì? Lại nhìn nữa, lão tử móc trong mắt của ngươi ra. Văn nhân Nông Hàm chỉ thẳng vào mặt đại tế tự mà hô. Ngươi không tin sao? Không tin thì ngươi quay lại đây. Ngươi xem thử một chút tiểu gia ta có dám hay không? Thực sự cho rằng ngươi là nhị huyết yêu hoàng cảnh thì lợi hại lắm sao? Ngươi tin không? Ta chỉ là nhị tinh huyền thần cảnh, kém ngươi một đại cảnh giới, cũng có thể một tay đem ngươi chụp chết. Hừ, dáng vẻ bộ dạng như là không sợ chết, ngươi còn là con rùa đen rút đầu thứ nhất mà tiểu gia gặp phải. Trước đó, đại tế tự của bộ lạc công viên mặc dù là bị xử lý, nhưng mà dũng khí và quyết đoán của người ta thế nhưng thừa đủ, dám bỏ qua quy củ của hai tộc ra tay đối với chúng ta. Ngươi lại nhìn ngươi một chút xem, quả thực là nhát gan hơn chuột. Ta hiện tại xem như hiểu rõ, cái gọi là yêu ma bất quá cũng là một đám phế vật mà thôi. Thời điểm mà hai tộc hỗ trợ đưa ra quy định. Những cái yêu ma thánh vị cẩu thí kia còn kêu gào là muốn tàn phá một tự thượng đẳng tinh vực ta. Bọn hắn hiện tại sợ là đã chết đến không thể chết lại. Nếu không thì chính là giống như các ngươi, là một con rùa đen rút đầu. Những bộ lạc yêu ma khác đều không phải sẽ giống như các ngươi chứ. Như vậy thì liền thực sự là không có ý tứ gì cả. Thời điểm những cái bí cảnh kia mở ra, chẳng lẽ các ngươi còn không hiện thân hay sao? Hay là nói các ngươi lúc đi ra, trên thân mỗi người sẽ đều phủ một cái lồng? Khó mà làm được. Quy định của hai tộc có nói không cho phép cường giả yêu hoàng cảnh trở lên hỗ trợ những cái tên hỗn tạp tạo thành vòng bảo hộ nha. Hai tay chống nạnh, tức giận mắng to. Thời khắc này văn nhân Đông Hàm cực kỳ giống một mụ đàn bà chua ngoa đanh đá, ngay cả bọn người Đỗ Tịch hay là Tô Tuyết cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Đều đã mắng ba ngày ba đêm, rụt cả lưỡi lại rồi, mà văn nhân Đông Hàm vẫn có bộ dáng còn chưa mắng đủ, nghị lực cũng coi là tạm được. Nhưng mà bộ lạc rừng cây này đám yêu ma đã sớm quen thuộc, cho dù là văn nhân Đông Hàm có mắng nữa thì bọn hắn cũng không mảy may để ý. Chỉ có đại tế tự và độc tộc trưởng là dùng ánh mắt băng lãnh nhìn nhân tộc chằm chằm. Xác thực mà nói, bọn hắn bỏ qua những người khác của nhân tộc, ánh mắt luôn dừng lại trên người Tô Hàn. Ba ngày nay, Tô Hàn không phát ra bất kỳ âm thanh gì, chẳng qua chỉ lặng lặng đứng đó yên lặng không nói. Mà giờ khắc này, hắn cuối cùng mở miệng. Huyết Nguyệt tông sư trong mắt các người, có hay không cũng là dạng nhát gan như các ngươi. Lời này vừa hạ xuống, hết thảy yêu ma của bộ lạc rừng cây động tác đều dừng lại. Trong chớp mắt tiếp theo, bá, rất nhiều tầm mắt đồng dạng hướng về phía Tô Hàn. Ánh mắt xuất hiện vầng huyết nguyệt đỏ như máu, lệ khí chủng thiên từ trên người họ bộc phát ra. Nhân tộc ti tiện, nhục mạ chúng ta còn chưa tính, ngươi lại dám mang huyết nguyệt tông sư ra mà nói. Liền ngay cả cổ thần cảnh đại năng của nhân tộc cũng không dám tùy ý nói xấu huyết nguyệt tông sư. Ngươi là muốn chết có phải không? Yêu lòng cổ đế, ngươi thực sự là thiên kiêu không sai. Nhưng nếu như ngươi còn dám quá phận, đến lúc đó đưa tới huyết nguyệt tông sư tự mình ra tay, sợ rằng là ngay cả chúa tể cảnh của nhân tộc cũng không ngăn cản được. Đừng quên, đây là yêu ma giới, ngươi tự mình giải quyết cho tốt. Huyết nguyệt tôn sư chính là chúa tể cảnh đầu tiên của yêu ma nhất tộc từ trước tới nay, là người mạnh mẽ nhất toàn bộ yêu ma giới. Hắn có địa vị trong lòng những yêu ma này cực cao, đã không phải là ngôn ngữ có khả năng hình dung. Nói không chút khoa trương thì đó là một loại tín ngưỡng cuồng nhiệt. Chỉ cần là huyết nguyệt tôn sư mở miệng, vậy thì lập tức bọn hắn có thể đi chết. Để mà so sánh với huyết nguyệt tông sư, cái gọi là dòng dõi vương tộc, thánh tộc, còn có những đám như là cổ yêu cổ ma này thì tính là cái gì? Cho dù là thánh cảnh yêu ma, cũng không thể sánh với địa vị của huyết nguyệt tôn sư. Dòng dõi tam tộc thì có rất nhiều, thánh cảnh yêu ma cũng rất đông, nhưng huyết nguyệt tôn sư thì chỉ có một vị. Hắn có thể là áp chế thánh hải, để cho yêu ma nhất tộc một lần nữa vọt qua, tập kích những nhân tộc đáng sợ ở chỗ tộc dưới sơn, ở ngân hà tinh hệ. Quán tồn tại thì yêu ma nhất tộc sớm muộn cũng sẽ đem nhân tộc tiêu diệt, để cho huyết nguyệt chi quang bao phủ cả ngân hà tinh hệ. Tô Hàn nhục mạ huyết nguyệt tôn sư so với nhục mạ chửi cha mắng mẹ bọn hắn còn cảm thấy đáng hận hơn. Ngay cả là đại tế ti và tộc trưởng trong bộ lạc rừng cây, đồng tử cũng đều co rút lại, hô hấp đột nhiên nhanh hơn. Huyết nguyệt tôn sư là tín ngưỡng của các ngươi, nhưng ở trong mắt Tô Hàn ta thì chẳng qua chỉ là một chút đại yêu ma hơi mạnh một chút mà thôi. Ngữ khí Tô Hàn bình thản tiếp tục mở miệng. Ở cái niên đại của bản tông, sợ là bản thân hắn còn chưa có xuất sinh. Ở trước mặt của bản tông, hắn nhiều lắm cũng chỉ là đời con đời cháu. Gặp ta, hắn còn phải gọi ta một tiếng ra ra. Ngươi! Đại tế tự ôm ngực, chỉ cảm thấy trong ngực buồn bực, giống như có tảng đá kẹt lại trong cổ họng vậy. Hả? Cũng không thể nói vậy. Tô Hàn lại nói. Yêu ma bất quá chỉ là một đám hỗn tạp mà thôi. Thân phận nhân tộc của ta cao quý như vậy. Hắn trước mặt ta gọi bản tông một tiếng ra ra cũng không có tư cách. Cao quý? Nhân tộc các người cao quý sao? Tộc trưởng của bộ lạc rừng cây cuối cùng nhịn không được giận quá hóa cười. Nếu như nhân tộc người cũng tính là cao quý, vậy thì trong thiên hạ này không có chủng tộc nào còn ti tiện hơn nữa. Nếu như trong mắt người chủng tộc chúng ta ti tiện như vậy, vậy thì ngươi tại sao lại phải đóng cửa bộ lạc rừng cây, mặc cho tộc ta nhục mạ cũng không dám đi ra một bước? Tô Hàn tiến lên phía trước, gần như là dán sát màn sáng, chậm rãi cười nói. Là ngươi không dám, hay là ngươi thừa nhận chủng tộc chúng ta cao quý hơn yêu ma các ngươi? Đánh giám, tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi. Vậy thì cả hai đều có rồi. Tô Hàn lắc đầu, giả bộ thở dài. Đáng tiếc à? Lấy ý tứ của huyết nguyệt tôn sư các ngươi, chỉ sợ là hy vọng sau khi hai tộc liên hệ, sẽ thông qua thiên kiêu của yêu ma nhất tộc ra tay để đoạn đường lui của nhân tộc chúng ta. Lại không nghĩ rằng những thiên kiêu kia đều co đầu rụt cổ trong 13 tòa thành, không có một cái nào hiện thân. Chỉ có một cái vừa xuất hiện đã chết trong tay ta. Nếu như việc này được Huyết Nguyệt Tôn Sư biết, không biết hắn sẽ thất vọng cỡ nào. Ngươi không nên ở chỗ này mê hoặc nhân tâm. Tộc trưởng chỉ thẳng vào Tô Hàn, cánh tay có chút run rẩy. Kỳ thật bọn hắn cũng đều sợ hãi là Huyết Nguyệt Tôn Sư sẽ thất vọng. Dù sao một màn trước mắt chính là để cho yêu ma nhất tộc mất hết mặt mũi, dùng màn sáng tới để phòng hộ. Đây là thủ đoạn ngay từ đầu tiên bọn hắn đã nghĩ đến, nhưng bọn hắn không có làm, bởi vì nó thực sự là rất mất thể diện. Đường đường là yêu ma nhất tộc, ngoại trừ chúa tể cảnh ra, vô luận là số lượng hay chất lượng cường giả hay là cấp độ huyết mạch đi chăng nữa, đều có thể vững vàng áp chế nhân tộc, làm sao có thể cúi đầu trước nhân tộc được, đó không phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Đừng nói là sớm phòng hộ, mà bọn hắn còn không đem nhân tộc để trong lòng, vốn là ôm thái độ tới một cái giết một cái, tới hai cái thì giết cả đôi. Thế nhưng vỏn vẹn chỉ trong thời gian 5 năm, dòng dõi hoàng tộc chết trong tay đám người Tô Hàn, rồi dòng dõi vương tộc và yêu ma bình thường đơn giản là đếm không hết. Các bộ lạc đều bị tàn phá bừa bãi trên 100 cái rồi. Nếu như không phải là còn có yêu hoàng cảnh tồn tại thì sớm đã bị tận diệt. Trái lại nhân tộc bên này cũng có thương vong, nhưng mà so sánh với yêu ma nhất tộc thì không thể nào so sánh nổi. Không thi triển vòng phòng hộ lúc này cơ bản là không được nữa. Ta chẳng lẽ không nói đúng sao? Tô Hàn Phong Khinh Vân Đạm mà nói, luận về tuổi tác thì là đại yêu ma của các người sinh sau ta, luận tu vi, luận cảnh giới, luận hết thảy, đạt ở thời điểm kiếp trước, hắn đều là đạt được sau ta. Trước khi ta không có luân hồi, hắn gọi ta một tiếng già già, xác thực cũng không quá phận. Đánh rắm, đại tế tự mở miệng mắng, Tô Hàn, ngươi cũng biết đó là sự việc ở kiếp trước, ngươi bây giờ chỉ là một tu sĩ huyền thần cảnh mà thôi. Ở trước mặt của Huyết Nguyệt Tông Sư, ngươi chẳng qua là một đầu sâu kiến. Ngươi có mặt mũi gì mà đánh đồng với Huyết Nguyệt Tông Sư cơ chứ? Đúng, tên tộc trưởng kia cũng cười lạnh. Nhân tộc có một câu ngạn ngữ gọi là hảo hán thì không đề cập tới cái dũng của năm đó. Tô Hàn ngươi cũng chỉ có chút tiền đồ này thôi sao? Ta có thể luân hồi, hắn có thể sao? Tô Hàn chậm rãi mở miệng. Đại tế tự và tộc trưởng ngữ khí hơi ngừng lại, vô phương trả lời. Đúng vậy, chúa tể cảnh cường già luân hồi chuyển thế há có thể dễ dàng như vậy. Luân hồi chuyển thế cũng không khó, đối với rất nhiều thánh cảnh cường giả là có thể làm được. Có thể gọi là luân hồi chuyển thế chẳng qua là tại thời điểm sinh mệnh đến hơi thở cuối cùng, suy nghĩ ra một chút hạ sách mà thôi. Mặc kệ là nhân tộc hay yêu ma, cũng mặc kệ tu vi cỡ nào, chỉ cần luân hồi chuyển thế, vậy thì tương đương với là đập đi xây lại từ đầu. Tất cả những thứ đã từng sở hữu sẽ tan thành mây khói. Thế nhưng Tô Hàn lại có được trí nhớ của kiếp trước. Hắn không có tu vi như cũ là không sai, nhưng so với tu vi thì trí nhớ mới là kinh nghiệm quý giá nhất. Huyết Nguyệt Tôn Sư có thể làm được sao? Ai cũng không dám nói chắc. Chỉ dựa vào điểm này, Tô Hàn đã vượt ra Huyết Nguyệt Tôn Sư. Mặc kệ người giảo biện như thế nào, Huyết Nguyệt Tôn Sư cũng là tồn tại cao cao tại thượng. Không dung cho người ở đây, gọi là láo tét vu ăn, Đại Tế Tự lại nói. Ta liền bêu xấu hắn, người có thể làm gì? Tô Hàn đưa tay dùng một loại giọng điệu cực kỳ khiêu khích mà nói. Là ngươi ra đây, hay là để tất cả yêu ma cùng đi ra, Tô Hàn ta liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh thì cứ việc đem cái đầu của ta hái xuống. Oanh! Đại Tế Tự triệt để nổi giận, khí tức trên thân âm mầm bùng nổ, thân ảnh càng là lao về phía màn sáng. Cùng lúc đó thì đám yêu ma khác cũng giận không kìm được. Tô Hàn vũ nhục Huyết Nguyệt Tông Sư, một mực lời nói cứ quanh quẩn trong đầu bọn hắn, đó là chỗ mà bọn hắn không tiếp thụ được. Mà nhìn bọn hắn vọt tới, cặp mắt Tô Hàn sáng lên, đám người văn nhân nông hàm lại càng hưng phấn. Không sợ bọn chúng ra, chỉ sợ bọn chúng không ra thôi. Tổ tồn đúng là giỏi tài ăn nói. Văn nhân nông hàm cực kỳ sùng bái nhìn Tô Hàn. Chiến lực cường hãn còn chưa tính, mà phép kích tướng cũng vận dụng xuất thần nhập hóa. Trước đó bọn họ cơ hồ đem tổ tông 18 đời của đám yêu ma này đều thăm hỏi mấy lần, mà lại bị đối phương trực tiếp bỏ qua. Bản thân mình thì giận xém chút thổ huyết. Không nghĩ tới là Tô Hàn chỉ nói vài câu nên làm cho cả bộ lạc rừng cây này không nhịn nổi như vậy. Nãi nãi nhà nó. Sau khi đi ra nhất định phải đại khai sát giới, mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng yêu ma của bộ lạc rừng cây lần nữa để bọn hắn thất vọng. Khi mà đại tế tự tới màn sáng rất gần rồi, hắn bỗng nhiên lại dừng lại, không có xông lên nữa. Cùng lúc đó bàn tay hắn vung lên để cho đám yêu ma khác cũng ngừng lại. Nhân loại ngu xuẩn kia, có phải hay không cảm thấy là bản tôn sẽ thực sự lao ra? Đại tế tự trầm chọc nói, hạ tràng của bộ lạc công viên chúng ta hết sức rõ ràng. Bản tôn sẽ không đi theo vết xe đổ đó. Kháo. Văn Nhân Nông Hàm nhịn không được lại mắng một câu. Xém một chút à. Tô Hàn cũng thở dài bất đắc dĩ. Hắn biết bộ lạc rừng cây này không có khả năng lao ra ngoài màn sáng. Người ở chỗ này cũng được. Tô Hàn chỉ vào đại tế tự và tộc trưởng chậm rãi nói. Chờ ta, thời điểm đạt tới nhị tinh huyền thần cảnh, lần nữa quay lại. Hy vọng là màn sáng do nhị huyết yêu hoàng bố trí xuống vẫn có thể thủ được cho các ngươi. Sợ là ngươi còn chưa đạt tới nhị tinh huyền thần cảnh, đã táng thân ở yêu ma giới rồi, đại tế tự cười lạnh. Ở thần giới này, ngươi có thể giết chết Tô Hàn ta, còn chưa có sinh ra đâu, Tô Hàn nói. Quả thực là khẩu khí lớn, nếu như không phải là hai tộc có quy định, ngay cả cổ yêu cổ ma cũng không cần xuất chiến, chỉ dựa vào chúng ta cũng đủ đem ngươi đưa vào chỗ chết, tộc trưởng không cam lòng mà nói. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, cũng không nói rõ lý do, chỉ có tự bản thân hắn biết. Có hiền viên kiếm khí và triệu hoán tổ vu trong tay, đừng nói là thần giới này, toàn bộ cường giả dưới chúa tể cảnh, người có thể giết hắn, một kẻ cũng không có. Đi. Tô Hàn xoay người lại, trong thần sắc không cam lòng của đám người Văn Nhân Nông Hàm, xoay người rời đi. Tô Hàn, ta chờ ngươi trở về. Đại tế tự bỗng nhiên mở miệng, bất quá ta sợ ngươi không có số mệnh đó. Sao? Tô Hàn động tác khựng lại, bước chân cũng dừng lại, hứng thú nói nghe một chút. Nói cho người biết cũng không sao. Đại tế tự ánh mắt lấp lánh mang theo nụ cười dữ tợn. Chính Long Điện Hạ, người nghe nói qua chưa? Chính Long, chính là người bài danh thứ 91 trên bảng săn giết yêu ma. Tô Hàn nhíu mày, chính là hắn, đại tế tự nói. Ngươi mặc dù đã giết chết Ma Thốt, nhưng Ma Thốt cùng với Chính Long không phải cùng một cấp bậc. Hy vọng người ở trong tay của Chính Long Điện Hạ không nên quá thê thảm. Đỉnh cấp thiên kiêu hoàng tộc, Tô Hàn tặc lưỡi, không sai, coi như không tệ. Cộng thêm những tinh hoa khí huyết trước đó, sau khi cắn nuốt hắn, tu vi của ta hả có thể đạt tới nhất tinh huyền thần cảnh đỉnh phong. Người nghĩ thì hay lắm, bị nuốt hẳn phải là ngươi mới đúng, đại tế tự khinh thường. Vậy thì cứ rửa mắt mà đợi, Tô Hàn xoay người vừa đi vừa nói. Đáng tiếc là chỉ có một cái, nếu như đến hai cái, nói không chừng ta có thể đột phá tới nhị tinh huyền thần cảnh. Tô Tôn, không sai, chắc chắn là hắn sẽ không đến một mình đâu. Đến lúc đó thì khí huyết tinh hoa của đám yêu ma khác, phàm là yêu quân cảnh trở lên, toàn bộ đều để cho ngài, tranh thủ thời gian sớm ngài đạt tới huyền thần cảnh nhị tinh, Vương trưởng lão nói. Như vậy đương nhiên là tốt, Tô Hàn cười to. Trên thực tế cái này cũng chỉ nói cho vui mà thôi. Bọn Vương trưởng lão còn tưởng thật, thế nhưng trong lòng Tô Hàn biết rõ, cho dù thực sự giết chết Chính Long cắn nuốt khí huyết tinh hoa để cho tu vi đạt tới nhất tinh huyền thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng muốn đạt được tới nhị tinh thì không có khả năng, chỉ thôn phệ một vị dòng dõi hoàng tộc là được. Nhị tinh huyền thần cảnh có thể để cho Tô Hàn có chiến lược so sánh với nhị huyết yêu hoàng, nhưng tài nguyên cần có so với việc từ nhất tinh đột phá đến nhị tinh, thiên thần cảnh cũng không sai biệt lắm. Chỉ là dòng dõi hoàng tộc sợ là phải cần hơn chục vị, coi như là Chính Long thì cũng phải là 7-8 vị mới được. Ở trong một chỗ của thần giới, Vô Phàm tinh tử, Hàn Trần tinh tử cùng với Thái Tông tinh tử ba người vậy mà hội tụ lại với nhau. Trừ bọn họ ra thì trong mấy vị cửu đại hậu duệ thần linh, bao gồm cả hậu duệ Vân Đế Diệp Lưu Thần hay đám người hậu duệ Phổ Đà, cũng đều hội tụ cùng với tam đại tinh tử. Đi cùng với bọn họ còn có mấy vạn tu sĩ, toàn bộ đều đứng ở thế đối lập với đám người Tô Hàn. Những người này sau khi hội tụ lại, thực lực tổng hợp tăng lên to lớn, lại cộng với cực thần luyện thể công, cho nên đoạn đường này đối với bọn họ thực sự là tràn đầy chờ mong. Thế nhưng mà bọn họ giờ khắc này đang nhìn về một cái màn sáng to lớn phía trước mà ngẩn người ra. Màn sáng này tràn đầy mùi vị của khí huyết chi lực, nó vô cùng to lớn, trong suốt, nhưng ở phía sau có rất nhiều yêu ma đều bị nó bao phủ lại. Yêu ma có thể nhìn thấy bọn hắn và bọn hắn tương tự có thể nhìn thấy yêu ma. Bộ lạc này thì bọn họ không rõ tên. Số lượng yêu ma cũng vượt quá 100 vạn, thoạt nhìn tựa hồ chỉ là một bộ lạc cỡ nhỏ, nhưng ở trên màn sáng này bọn hắn lại cảm nhận được khí tức của yêu hoàng cảnh. Nhất huyết yêu hoàng. Vô Phàm tinh tử cả giận nói, yêu ma nhất tộc đáng chết, cái này là có ý tứ gì, trực tiếp đem chúng ta chặn ở ngoài cửa xong. Bọn hắn là sợ hãi chúng ta ư, nếu không thì làm thế nào, đã sớm đem cả bộ lạc phong tỏa lại. Thái Tông tinh tử cũng cau mày. Hàn Trần tinh tử tính tình hỏa bạo liền nói ngay, một đám rác rưởi mà thôi, ta còn tưởng rằng yêu ma sẽ mạnh đến mức nào, ít nhất thì chúng ta một đường đi tới, nhưng yêu ma đã thấy đều cực kỳ yếu ớt, thẳng đến bây giờ, Vậy mà ngay cả bộ lạc cũng phong tỏa. Xem ra, sợ nhân tộc ta đến tàn sát bọn hắn. Nhưng tên kia trên bảng săn giết yêu ma còn chưa có hiện thân. Bọn hắn đang chuẩn bị sự tình của vạn thú hà. Đối với yêu ma khác mà nói, coi như là ở trong đám yêu ma nhất tộc này, chân chính thiên kiêu mới có gọi là sức chiến đấu một chút, Diệp Liêu Thần nhắc nhở. Thời điểm hắn nói chuyện, trong tay còn cầm một viên vạn thú thần thạch, rõ ràng không biết từ chỗ nào đạt được, đồng thời cũng biết được tới sự tình của vạn thú hà. Không nên ở chỗ này tăng cao sĩ khí của người khác mà làm diệt uy phong của mình. Hàn Trần Tinh Tử liếc mắt nhìn hắn, sau đó quay đầu, hướng bên trong bộ lạc, đám yêu ma đang nhìn chằm chằm bọn họ mà hô to. Đều nhìn con mẹ cái gì vậy? Một đám súc sinh tạp chủng, lập tức đem màn sáng này mở ra, tới đây nhận lấy cái chết. Đám yêu ma kia lạnh nhạt nhìn hắn, châu đầu ghé tai, không biết đang nói cái gì. Cho đến một đoạn thời gian, nhưng yêu ma này bỗng nhiên hướng phía trước đi tới, dừng lại trước màn sáng rồi không ngừng quét nhìn đám người, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Các người đang tìm cái gì? Hàn Trần Tinh Tử càng thêm phẫn nộ. Đám yêu ma trước mặt này đại bộ phận đều vô cùng là thấp cấp. Căn bản là lại không liếc mắt nhìn hắn nhiều một cái. Điều này khiến hắn có một loại cảm giác để người ta không để ý tới. Đường đường là Hàn Trần Tinh Tử ở trên bảng săn giết của nhân tộc cũng có tồn tại. Vậy mà lại bị một bầy kiến hôi bỏ qua. Chẳng lẽ bọn gia hỏa này không đem mình để vào trong mắt sao? Yêu ma chết ở trong tay Hàn Trần Tinh Tử không biết bao nhiêu mà bọn hắn vẫn cuồng ngạo như vậy sao? Lại nhớ tới bảng săn giết nhân tộc. Ngực của Hàn Trần Tinh Tử giống như bị một tảng đá lớn đè lên, biệt khuất không chịu nổi. Từ khi hai tộc liên hệ với nhau, thì bảng săn giết của nhân tộc đã mở ra từ rất sớm. Thời điểm đó bài danh cũng là Tô Hàn xếp thứ nhất, bàn cổ tinh tử chiếm giữ thứ hai, Hàn Trần Tinh Tử hắn là vị trí thứ ba. Nhưng về sau thì chính là Thái Tông Tinh Tử, Vô Phạm Tinh Tử cùng với cửu đại hậu duệ thần linh. Đối với bọn hắn mà nói thì bảng săn giết nhân tộc này mặc dù có lực uy hiếp, thế nhưng theo tu vi tăng lên mà càng ngày càng quen thuộc với yêu ma giới, săn giết càng nhiều yêu ma, đám người Hàn Trần Tinh Tử càng cho rằng đó là một loại vinh dự. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng là Tô Hàn bằng vào lực uy hiếp mới được liệt vào hàng top 1 của bảng săn giết nhân tộc, chỉ cho rằng là Tô Hàn có thân phận yêu lòng cổ đế. Dù sao ở trong quá khứ đã từng huy hoàng, sống lại một đời, Tô Hàn đã không còn là chúa tể cảnh. Hắn ngoại trừ có được trí nhớ kiếp trước ra thì phương diện khác cũng không mạnh hơn so với đám người Hàn Trần Tinh Tử. Ít nhất thì đám người này cho rằng là như vậy. Bàn cổ tinh tử rất mạnh, điểm này thì nhất định phải thừa nhận. Cho dù là không có khoa trương, cũng không có quảng cáo, nhưng những người khác đối với hắn vô cùng kiêng kỵ. Bỏ qua thân phận từng có trong quá khứ của Tô Hàn, thì Hàn Trần Tinh Tử coi như là bản thân mình xếp thứ hai ở trên bảng săn giết nhân tộc. Mà bảng săn giết của hai tộc cũng có chỗ là thông tin liên lạc với nhau, cho nên bảng săn giết nhân tộc chính là chứng minh tốt nhất về thiên kiêu của nhân tộc. Ở trên đó đứng hàng thứ ba, thậm chí là tương đương với thứ hai, để cho Hàn Trần Tinh Tử tự nhiên cực kỳ kiêu ngạo. Làm thiên kiêu, hắn ít nhất là không có làm mất mặt cái tên tuổi tinh tử của mình. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, tu vi của Hàn Trần Tinh Tử dần tăng lên. Thế nhưng bài danh của hắn trên bảng săn giết nhân tộc thì lại càng ngày càng thấp. Nếu như bình thường, bảng săn giết này một khi định ra thì không có khả năng cải biến. Giống như bảng săn giết yêu ma vậy, chưa từng cải biến bao giờ. Thế nhưng sự thật lại là như vậy. Thẳng cho đến giờ, địa vị của Tô Hàn không có bất kỳ dao động gì, vẫn như cũ xếp thứ nhất. Bàn cổ tinh tử cũng vậy, chiếm đóng vị trí thứ hai. Nhưng vị trí thứ ba thì đã không còn là Hàn Trần Tinh Tử nữa, mà là một nữ nhân gọi là Đường Ức. Đường Ức, Hàn Trần Tinh Tử còn nhớ kỹ, đó là người thuộc về Phượng Hoàng Tông, quan hệ rất tốt với Tô Hàn. Thời điểm tiến vào thần giới chẳng qua chỉ có tu vi ngụy thần cảnh, vừa mới đột phá từ tiên cảnh lên thần cảnh mà thôi. Tốc độ tu luyện của nàng cho dù có nhanh thì cũng không có khả năng trong thời gian 5 năm này so sánh với mình. Thế nhưng nàng ở trên bảng săn giết nhân tộc, vị trí lại cấp tốc để thăng, đã siêu việt Hàn Trần Tinh Tử đứng vào hàng thứ ba. Việc này để cho Hàn Trần Tinh Tử cảm thấy vô cùng hoang đường, thậm chí có chút không dám tin. Thế nhưng sự việc để hắn khó tin hơn còn ở phía sau. Khi hắn một lần nữa nhìn về phía bảng săn giết của nhân tộc, thì vị trí thứ tư cũng đã bị người ta thay thế. Người của Phượng Hoàng Tông gọi là Đế Thiên. Sau đó thứ năm chính là Tô Tuyết, thứ sáu là Hậu Duệ Giao Chỉ, thứ bảy là Lăng Tiếu, thứ tám là Diệp Tiểu Phỉ, thứ chín là Tiêu Cẩm Huyền, thứ mười là Thẩm Ly, thứ 11 là Tín Lăng. Mỗi một lần mở ra bảng săn giết của nhân tộc thì bài danh phía trên đều sẽ xuất hiện biến hóa. Cho đến bây giờ Hàn Trần Tinh Tử đã không muốn nhìn nhiều nữa, bởi vì nhìn vào sẽ khiến hắn thổ huyết mất. Ngoại trừ bàn cổ tinh tử vẫn như cũ ổn xếp trên vị trí thứ hai, thì các cái tinh tử và hậu duệ thần linh khác, ngay cả là top 20 cũng không đạt tới. Từ hạng 10 cho đến hạng 20, cơ hồ đều bị một đám người họ Hiên Viên chiếm cứ, mà đám gia hỏa này toàn bộ đều là người của Phượng Hoàng Tông. Hàn Trần tinh tử không phục, nếu như có thể nói, hắn thực sự muốn đem cái bảng săn giết nhân tộc để đập cụ nó đi. Tô Hàn và bàn cổ tinh tử thì cũng thôi, hậu duệ giao chỉ xem như cũng khá, dù sao thì bản thân nàng cũng tự sinh dị tượng. Trong cửu đại hậu duệ của thần linh, trong lòng đều nắm chắc, nàng ngày sau sẽ siêu việt những tồn tại khác. Thế nhưng những người khác thì dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà được như vậy? Một đám cẩu vật ngụy thần cảnh mà thôi, đến cùng có chỗ nào để cho yêu ma nhất tộc phải quan tâm? Người chế định bảng săn giết yêu ma này chỉ sợ là đều cái dạng mắt chó đuôi mù. Trong lòng của Hàn Trần tinh tử thường xuyên lẩm bẩm như vậy. Hắn không có ở đây. Đúng vào lúc này, âm thanh của yêu ma lọt vào trong tai, trong lúc mơ hồ có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Suy tư của Hàn Trần tinh tử bị đánh gãy, hắn nhướng mày hỏi theo phản xạ. Người nào? Các người đang tìm ai? Yêu lòng cổ đế, có yêu ma nói. Kháo. Lửa giận của Hàn Trần tinh tử trực tiếp bị câu ra. Cái đổ mắt chó đuôi mù, Tô Bất Lưu có cái chó gì tốt mà tìm. Đường đường là Hàn Trần tinh tử đứng ngay trước mắt các người, còn không mau cút ra đây, khấu đầu mà bái kiến. Hàn Trần tinh tử, một trong tứ đại tinh tử của nhân tộc sau. Chính là một đám nhân tộc tồn tại trên bảng sân giết, nhưng mà là dã gia hỏa mà bài danh không ngừng thấp xuống đó sau. Cũng chẳng có uy hiếp gì. Tổ thần cũng nói là mấy vị kia uy hiếp đối với yêu ma nhất tộc không lớn, hắn chính là nằm trong số đó. Nhân tộc thực sự là khôi hài, thứ tự trên bảng săn giết vậy mà không ngừng biến hóa. Trái lại yêu ma nhất tộc ta, Trung Lân Điện Hạ cùng với Hàm Y Điện Hạ bọn họ vẫn luôn vững như bản thạch, so với nhân tộc thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tứ đại tinh tử cẩu thí, ngay cả dòng dõi vương tộc yêu ma cũng có thể tùy tiện đem các người chấn áp. Cái gì mà thiên kiêu đỉnh phong của nhân tộc? Các người, ngay cả tư cách sách giày cho tam tộc chúng ta cũng không có. Sợ là nhiều nhất chỉ có thể đọ sức với thánh vị yêu ma bình thường. Cho dù là thánh vị yêu ma, các người cũng không nhất định thắng được. Chỉ một chút bản lĩnh này mà cũng dám ở đây ba hoa trích chòe. Đại phóng hắn cẩu khẩu, liền không sợ gió lớn đau đầu lưỡi sao? Chúng ta là muốn quỳ xuống bái kiến đây, thế nhưng người có tư cách này sao? Ngươi ở trong thiên kiêu đỉnh cấp của nhân tộc, nhưng ở trong mắt của yêu ma nhất tộc chúng ta thì chỉ là rác rưởi, đã kém đến không thể kém hơn. Mắt không thấy Tô Hàn ở trong đám người, đám yêu ma này đều triệt để nhẹ nhàng thở ra, lời nói cũng tùy ý hơn rất nhiều. Mà vẻ mặt của Hàn Trần tinh tử thì càng ngày càng khó coi, giống như ăn phải một cục phân chó. Không riêng gì hắn, Vô Phàm tinh tử, Thái Tông tinh tử, còn có mấy vị hậu duệ thần linh, khuôn mặt giờ khắc này cực kỳ âm trầm, mơ hồ muốn chảy cả ra nước. Sỉ nhục, một cách vô cùng nhục nhã. Đường đường là tứ đại tinh tử, cửu đội hậu duệ thần linh, vậy mà bị một chút yêu ma đê dai mỉa mai như thế, bọn hắn sao có thể nhịn được? Nếu như không phải có sự tồn tại của màn sáng, ta nhất định trực tiếp ra tay, đem những cái miệng thúi của các người xé nát ra. Diệp Lưu Thần nghiến răng nghiến lợi nói, yêu ma trước mặt thì hắn không cần phải ngụy trang. Hậu duệ Phổ Đà cũng nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, nhưng các người thực sự đáng chết. Hô, Hàn Trần tinh tử thở ra một hơi thật dài, nhìn chăm chú những yêu ma này chậm rãi. Các người không phải chỉ coi trọng Tô Hàn cùng với bàn cổ tinh tử bọn hắn xong. Đã như vậy thì vì sao không dám mở cái màn sáng này ra? Hàn Trần tinh tử ta hôm nay để lời nói ở đây. Dưới yêu hoàng cảnh, chỉ cần có yêu ma nào có thể đem ta hạ gục, vậy thì ta liền tự mình đem đầu tháo xuống cho các người chơi. Nghe được lời ấy, ánh mắt của đám yêu ma kia lấp lóe lộ ra vẻ mặt kích động. Hàn Trần tinh tử cũng là tồn tại trên bảng săn giết. Mặc dù những yêu ma này mặt ngoài xem thường hắn, nhưng ban thưởng của phía trên ban xuống cũng làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Nếu như có thể đem hắn đánh chết cũng không phải là không thể. Nhưng mà đại tế tự và tộc trưởng đều chưa có hạ lệnh, đám yêu ma khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn thấy một màn này, Hàn Trần tinh tử lại châm chọc. Thế nào? Ta đều đã nói như vậy mà các người vẫn không dám đi ra sao? Yêu ma vẫn luôn hô hào là chính mình không sợ hãi, luôn mồm đem ta, cái đám rác rưởi này không để vào trong mắt. Giờ phút này, ngay cả dũng khí ra khỏi màn sáng cũng không có sao? Các người cứ yên tâm, nhân tộc chúng ta sẽ không vây công các người, chẳng qua chỉ là đơn đấu thôi. Thế nào? Đại tế tự và tộc trưởng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có hào quang lóe lên. Hàn Trần tinh tử càng nói vậy thì chuyện ẩn trong đó càng nhiều. Hắn dù sao cũng là một trong tứ đại tinh tử, chỉ sợ là sẽ có rất nhiều thủ đoạn, Yêu ma bình thường sợ là không phải đối thủ của hắn. Hừ, một đám rác rưởi. Nhìn thấy yêu ma như cũ vẫn không động thân, Hàn Trần Tinh Tử cũng mất đi kiên trì mà mắng. Cái loại rác rưởi như Tô Hàn, các ngươi đều đã e ngại thành dạng như vậy. Xem ra ta thực sự đánh giá quá cao các ngươi. Thật không biết là cái đại yêu ma kia làm thế nào mà tu luyện đến chúa tể cảnh. Nếu như hết thảy yêu ma đều như các ngươi, một điểm quyết đoán cũng đều không có, vậy thì yêu ma giới này sớm muộn cũng bị tộc ta thống nhất. Mấy lời nói này đã triệt để chọc giận đám yêu ma, nhất là huyết nguyệt tôn sư còn bị vũ nhục, ngay cả đại tế tự và tộc trưởng cũng lộ vẻ giận dữ. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn mở miệng thì phía xa truyền đến một đạo âm thanh cực kỳ lạnh lùng. Huyết nguyệt tôn sư mà các người cũng có thể vũ nhục sao? Soạt. Theo lời nói này buông xuống, thiên địa bỗng nhiên bay ra tuyết trắng, nhiệt độ bốn phía bỗng nhiên giảm xuống, tựa như đang là trời hè mà đi tới mùa đông. Tu sĩ huyền thần cảnh trở xuống của nhân tộc đều cảm thấy toàn thân một hồi khó chịu, tựa hồ như là bị đóng băng vậy. Động đậy thì có thể, nhưng tốc độ cực kỳ thong thả, ngay cả việc điều động lực lượng tu vi so với trước cũng chậm hơn nhiều. Đám người Hàn Trần Tinh Tử sắc mặt khẽ biến, ngẩng đầu nhìn về phương xa, chỉ thấy có hàng loạt thân ảnh đang xuyên tới, số lượng phô thiên cái địa nhiều như châu chấu. Nhất là phía trước có một đạo thân ảnh gầy gò, dưới chân hắn có vô tận phong tuyết ngưng tụ, hóa thành gió lốc, tựa như là có linh tính vậy, chống đỡ thân thể của nam tử này bay tới. Tiếng gió thổi phần phật gào thét xông lên, yêu cha yêu ma đầy trời, giống như một cơn sóng lớn hướng nhân tộc phủ xuống. Sau phong tuyết tản ra, khi mà triệt để thấy rõ nam tử ở trước nhất kia, đám người Hàn Trần Tinh Tử ánh mắt hùng hằng co rút lại. Chính Long hô lên hai chữ này để cho mọi người hô hấp dồn dập. Đây là tồn tại trên bảng săn giết yêu ma, bọn họ tự nhiên biết được diện mạo của đối phương, vừa nhìn là có thể nhận ra. Bảng săn giết yêu ma bài danh thứ 91 đỉnh phong yêu quân cảnh, dòng dõi hoàng tộc Chính Long. Cũng không phải là bởi vì huyết mạch hoàng tộc mà hắn có thể biến ảo hình người, mà là bởi vì Chính Long này là ma tộc chứ không phải là yêu tộc. Trước đó cũng đã nói là đặc điểm của yêu ma nhất tộc ở trên thực tế là có sự khác biệt rất lớn với yêu tộc, chỉ bất quá bọn họ vẫn luôn được nhân loại gọi chung là yêu ma nhất tộc mà thôi. Yêu tộc thì có thể đặc thù là mình người đầu thú, khí huyết chi lực mạnh mẽ thì có thể là giống như thể tu của nhân tộc vậy, có được rất ít bí thuật, bình thường chỉ là chiến đấu theo dạng lấy cứng chọi cứng. Nhưng mà ma tộc thì khác, thân thể của bọn hắn tương đối mà nói là yếu ớt hơn, nhưng bọn hắn lại có được rất nhiều bí pháp quỷ dị, thật giống như là ma pháp sư của nhân tộc vậy, sẽ rất ít khi chính diện chiến đấu với người ta. Ngoại trừ đơn đấu ra thì dưới đại bộ phận tình huống bọn họ đều nấp ở sau lưng yêu tộc để mà đánh lén. Hết lần này tới lần khác, lực công kích lại phi thường mạnh, phạm vi công kích rộng lớn, cho nên đối với yêu tộc mà nói thì nhân tộc vẫn thống hận ma tộc hơn. Từ khi hai tộc giao chiến đến nay thì nhân tộc chết trong tay yêu tộc nhiều lắm chỉ có khoảng 30%, 70% còn lại đều chết trong tay của ma tộc. Mà Chính Long này cũng chính là ma tộc. Thời điểm hắn xuất hiện gió tuyết đầy trời, đó chính là thuật pháp do khí huyết chi lực kinh người diễn hóa ra. Còn chưa có chiến đấu thì đã làm suy yếu chiến lực của tu sĩ dưới huyền thần cảnh của nhân tộc. Thủ đoạn như thế khủng bố cỡ nào. Bản thân hắn lại là dòng dõi hoàng tộc, cho nên thân xác không kém chút nào so với yêu tộc. Gần như là có thể đem yêu tộc và ma tộc có những đặc thù khác dung hợp vào nhau. Giống như là ở bên nhân tộc có Tô Hàn, thể xác và võ đạo đồng tu vậy. Chắc không được có thể xếp vào trong vị trí thứ 91 trên bảng săn giết yêu ma. Hàn Trần Tinh Tử hít vào một hơi thật sâu. Trước đó thì bọn hắn chỉ biết Chính Long này là dòng dõi hoàng tộc, lại không biết hắn là một đầu ma tộc có được thuật pháp. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi nha.